Dế quý chơi cho, chương 1293, khóc chuyện audio.com, chương 1293, ở hiền gặp lành biệt viện của nhà họ Lâm, Lâm Thanh Diện và Hứa Bích Hoài đứng ở cửa. Chị Tuệ Phương, Lâm Thanh Diện trở về rồi, Hứa Bích Hoài nói, vừa nói xong thì nghe thấy tiếng bước chân bịch bịch bịch bên trong. Tiểu Nặc Nặc đang yêu dạo bước đi tới cửa. Cô bé nhấp đôi mắt to long lanh này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Diện, lộ ra nụ cười rạng rỡ, lao thẳng vào Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện một tay ôm lấy cô bé. Dưới ánh mặt trời, nụ cười của Nặc Nặc trở nên càng rạng rỡ hơn. Ba, một tiếng, ba, này. Lâm Thanh Diện ở trong mơ không biết đã nghe bao nhiêu lần. Nhưng, trước nay chưa từng có cảm giác chân thật như hôm nay. Lập tức, hốc mắt của Lâm Thanh Diện có hơi ươn ướt, thời gian dài như vậy, nếu như nói, Lâm Thanh Diện trước đây, báo thù, đoạt lại vị trí gia chủ là động lực để anh kiên trì tiếp. Vậy bây giờ, Tiểu Nặc Nặc chính là khiến Lâm Thanh Diện cảm thấy, tất cả mọi thứ anh bỏ ra đều là xứng đáng. Nặc Nặc, ba rất nhớ con, Lâm Thanh Diện nói, hôn một cái trên trán của Nặc Nặc. Tôn Tuệ Phương đeo tạp dề ở một bên mỉm cười. Một nhà ba người hạnh phúc như vậy, là hình cảnh tuyệt đẹp như vậy. Hôm nay, chúng ta đâu cũng không đi. Chị Tôn, chị nấu chút gì ăn. Chúng em cùng Nặc Nặc chơi một lúc. Hứa Bích Hoài nói, được, tôi biết rồi. Tôn Tuệ Phương nói, xoay người đi vào bếp. Ba, con muốn xích đu, Nặc Nặc nói. Lâm Thanh Diện cười nhìn cô bé. Xem ra cô bé này trí nhớ ngược lại không tồi. Anh lần trước khi tới đây, liền huyễn hóa một chiếc xích đu, dùng để cho con bé chơi. Được, có điều lần này, ba sẽ làm một cái xích đu thật cho con. Lâm Thanh Diện thần bí cười nói. Sau đó, anh đi vào một gian để đồ linh tinh trong biệt viện của nhà họ Lâm. Ở bên trong lấy ra dụng cụ cần thiết, cộng thêm ghế ngồi, dây thừng, buộc chặt dây thừng ở hai đầu. Những công đoạn này đều do một mình Lâm Thanh Diện hoàn thành. Không lâu sau, một chiếc xích đu đã làm ra. Ba thật giỏi, Tiểu Nặc Nặc vui vẻ vỗ tay. Lúc này, Lâm Thanh Diện ở trong lòng cô bé nhất định là sự tồn tại như anh hùng. Lâm Thanh Diện bế Lâm Nhất Nặc ngồi trên xích đu. Hai người chơi rất là vui vẻ. Bích Hoài ở một bên đứng ngồi không yên nhắc nhở Lâm Thanh Diện cẩn thận đừng để bị ngã. Nhưng Tiểu Nặc Nặc lại yêu cầu Lâm Thanh Diện đẩy cao hơn. Đường đường thiếu chủ của nhà họ Lâm tự nhiên là nghe mệnh của con gái rồi. Hồn lực của anh thầm phát ra, mỗi lần đều đẩy xích đu đến cực hạn. Lúc này, Tiểu Nặc Nặc rõ ràng rất là vui vẻ, căn bản không có cảm giác sợ hãi. Trong lòng Lâm Thanh Diện thầm nghĩ, không hổ là con gái của mình, thừa hưởng sự dũng cảm của mình. Bên này nghĩ rồi, lực chú ý của Lâm Thanh Diện lại toàn hoàn đặt trên người của Tiểu Nặc Nặc. Thần hồn cũng đang bất giác bảo vệ Tiểu Nặc Nặc, dù sao xích đu đẩy rất cao, không thể có bất cứ sự sai sót nào. Đột nhiên, tâm thần của Lâm Thanh Diện khế động, anh thấp thoáng cảm thấy, ở trong cơ thể nhỏ nhắn của Nặc Nặc, hình như tồn tại thứ gì đó thần kỳ. Thần hồn chi lực của anh cẩn thận tiến vào thăm dò. Lần thăm dò này, Lâm Thanh Diện có phát hiện lớn, ở trong cơ thể của Nặc Nặc, Lâm Thanh Diện vậy mà cảm nhận được sự tồn tại của thần hồn. Nhưng điều khác với người nhỏ màu vàng trong đầu anh là bây giờ. Đại biểu thần hồn của Nặc Nặc chỉ có một chồi non to bằng hạt đậu. Đang ở giai đoạn nảy mầm, còn chưa thể thức tỉnh, nhưng điều này đủ chứng minh. Lâm Nhất Nặc cũng là một người có thần hồn bẩm sinh, còn thần hồn thức tỉnh cũng chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Lâm Thanh Diện không khỏi cảm thán, vì sự phát hiện của mình mà phấn khích không thôi. Anh là người có thần hồn bẩm sinh, hơn nữa thần hồn thức tỉnh, biết rõ điều này đối với tu hành có chỗ tốt rất nhiều. Thể chất như này, không đi tu hành quả thật là quá lãng phí rồi. Chỉ là, Nặc Nặc hiện nay tuổi tác vẫn là quá nhỏ, ít nhất cũng phải tới năm 8, 10 tuổi mới có thể tiếp xúc với con đường tu hành. Có điều, như thế đã đủ rồi. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện đối với việc anh tương lai cùng tu hành với vợ con tràn ngập lòng tin. Vui chơi xong, Lâm Thanh Diện đem tiểu nặc nặc còn chưa ý thức tới nhảy từ trên xích đu xuống. Ba người ngồi trước bàn ăn, mà Tôn Tuệ Phương thì đứng ở một bên. Chị Tôn, mọi người đều là người một nhà. Chị ngồi xuống đi, Lâm Thanh Diện khẽ nói. Tôn Tuệ Phương gật đầu, khẽ mỉm cười ngồi xuống. Chị chăm sóc nặc nặc tốt như vậy, tôi thật sự không biết nên cảm kích chị như nào. Lâm Thanh Diện nói, phải đó, bà Tôn đối với nặc nặc tốt nhất, mỗi lần có gì ngon đều cho con ăn trước. Hơn nữa, con rất thương con, nặc nặc chu cái miệng nhỏ cất tiếng. Tôn Tuệ Phương có hơi ngại mà mỉm cười, tiểu nặc nặc đáng yêu như vậy. Hơn nữa cậu Lâm đối với tôi lại tốt như vậy, tôi tự nhiên phải chăm sóc thật tốt cho cô bé. Không thể phụ sự hy vọng của hai người. Lâm Thanh Diện nhìn Hứa Bích Hoài, nhàn nhạt nói, Bích Hoài, em thấy như này thì sao? Nhà họ Lâm chúng ta ở Kinh Đô khoảng thời gian trước có phải là vừa phát triển một khu bất động sản không? Không sai, trang viên Lâm Thị, là chuyên để kinh doanh bất động sản cao cấp. Hứa Bích Hoài đáp, cô chăm lo cho nhà họ Lâm lâu như vậy. Đối với sản nghiệp của nhà họ Lâm cô tự nhiên rất rõ. Vị trí của trang viên Lâm Thị cũng không tệ, cách biệt thự của nhà họ Lâm chúng ta cũng không tính quá xa. Không bằng ở đó chọn một căn biệt thự có vị trí đẹp. Tặng cho chị Tôn đi, em thấy như nào, anh là gia chủ, anh nói là được, Hứa Bích Hoài cười nói. Vậy thì quyết định như vậy đi, Lâm Thanh Diện nhìn Tôn Tuệ Phương nói. Chị Tôn, cái này xem như một chút tâm ý của chúng tôi đối với chị. Tuy cũng không tính là quý giá gì, nhưng xin chị hãy nhận lấy. Cậu chủ, Tôn Tuệ Phương kinh ngạc không nói lên lời. Trang viên Lâm Thị, đó chính là tiểu khu cao cấp nằm trên khu đất vàng ở Kinh Đô. Người sống bên trong không phú thì quý. Điều quan trọng hơn là, đất của nơi đó tấc đất tấc vàng. Một căn biệt thự trong trang viên Lâm Thị, giá thị trường đã vượt qua 100 tỷ. Tôn Tuệ Phương vội nói. Tôi cũng không có làm được chuyện gì lớn. Cái này tuyệt đối, không, cậu chủ, cái này quá quý giá rồi. Tôi không thể nhận, không thể, cậu đối với tôi như vậy. Sẽ khiến tôi ăn ngủ khó yên. Lâm Thanh Diện khẽ cười nói. Chị Tôn, cái này chị đừng từ chối nữa. Lúc đầu tôi đưa chị từ Hồng Thành tới Kinh Đô. Chính là nhìn chúng sự lương thiện tận tâm trên người chị. Đối với chúng tôi cũng là một lòng một dạ. Còn làm chuyện lớn mà chị nói, tôi ngược lại không đồng tình, chị có thể dạy tiểu nặc nặc ngoan ngoãn như vậy. Đối với Lâm Thanh Diện tôi mà nói, chính là một chuyện quá tốt rồi. Cái này, Tôn Tuệ Phương nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Được rồi, chị Tôn, đây là thứ chị nên có. Em và Lâm Thanh Diện bình thường tương đối bận, những gì chị bỏ ra càng nhiều hơn. Hơn nữa chị cũng biết tính cách của Lâm Thanh Diện, đồ mà anh ấy tặng đi, còn chưa từng thu lại. Với cả, không phải chỉ là một căn biệt thự thôi sao? Đối với Lâm Thanh Diện mà nói, cũng không tính là gì. Hứa Bích Hoài nói, vậy được rồi, Tôn Tuệ Phương lúc này mới miễn cưỡng đồng ý, bởi vì một câu nói của Lâm Thanh Diện. Tôn Tuệ Phương người thành thật trước kia, trong thời gian một ngày. Trở thành người giàu có tài sản cố định hơn 100 tỷ. Con gái Lục Hân Giao đó của chị, chắc sắp tốt nghiệp tốt nhỉ, nếu công việc của cô ấy còn chưa có sắp xếp được. Có thể bảo cô ấy đến Kinh Đô trước, tôi có thể sắp xếp vào làm việc trong sản nghiệp của nhà họ Lâm chúng tôi trước. Lâm Thanh Diện hỏi, thật sao cậu chủ, Tôn Tuệ Phương cảm kích nhìn Lâm Thanh Diện, Lục Hân Giao hôm nay vừa 54. Nói là 54, trên thực tế rất nhiều người đã lục đục tìm công việc. Mà con gái của bà ta thành tích ưu tú, cũng được không ít công ty nhìn chúng rồi. Chỉ là, Lục Hân Giao một lòng muốn tới Kinh Đô, cô ta cũng không phải là lưu luyến sự phồn hoa của Kinh Đô. Chỉ là cảm thấy mẹ của mình một mình ở Kinh Đô. Cần phải có người chăm sóc, một tới hai đi này, chuyện công việc ngược lại bị trì hoãn. Những gì tôi nói đương nhiên là thật rồi. Người ta, đúng rồi, cô gái đó xinh đẹp lại lương thiện. cậu phải tự mình nắm cho chắc. Nói rồi, cúp máy, Tôn Tuệ Phương kích động không thôi. Suýt nữa quỳ trước Lâm Thanh Diện. Tôi kiếp trước rốt cuộc là tu được phúc đức gì? Kiếp này vậy mà có thể gặp được người tốt như hai người. Thật là quá cảm ơn rồi. Tôn Tuệ Phương nói, ở hiền gặp lành, Lâm Thanh Diện bình thản nói, cách trương.